Chương 592, phản vật chất đạo đạn. Lam Hiên Vũ đã tiến nhập trạng thái tốt nhất, hắn không ngừng mà điều chỉnh mình cùng chiến hạm ở giữa liên hệ, đồng thời cảm ngộ lỗ sâu bên trong ảo diệu. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên tất cả vạn vẹo bóng mờ đều biến mất. Tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong, phảng phất liền là ở trong chớp mắt hết thảy đều trở nên chậm chạp. Bên ngoài là trời sao vô ngần, vũ trụ mênh mông. Ra tới, đúng vậy, bọn hắn đã theo lỗ sâu thần ra tới. Lam Hiên Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉnh đều trầm tĩnh lại. Hoa, chúng ta ra đến rồi. Lam Mộng Cầm nhịn không được kêu một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra reo hò. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chính mình điều khiển chiến hạm xuyên qua lỗ sâu A. Đúng lúc này, chiến hạm radar tiếng cảnh báo vang lên, một chiếc mặt ngoài mang theo gai nhọn đen kịt chiến hạm đang chậm rãi hướng bọn hắn áp sát tới. Chính là tội ác tinh cầu thủ hộ lỗ sâu chiến hạm. Thỉnh cầu trò chuyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Lam Hiên Vũ đè xuống kết nối cái nút. Mời các ngươi lập tức dừng lại tiếp nhận lên hạm kiểm tra. Một bên khác truyền đến băng lãnh thanh âm. Tiếp nhận lên hạm kiểm tra. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, lấy nón an toàn xuống hướng Đặng Bắc nhìn lại. Dựa theo Đặng Bắc nói, tiến vào tội ác tinh cầu thời điểm muốn giao nạp kim loại hiếm làm giống vé vào cửa phí tổn, nhưng rời đi thời điểm, bình thường là sẽ không tiến đi kiểm tra trừ phi là có tình huống đặc biệt. Đặng Bắc đứng thẳng dưới vai, nói ta không biết đây là có chuyện gì. Nói không chừng cũng là bởi vì các ngươi bị truy nã. Nắm quyền chỉ huy giao cho ta, ta thử một chút câu thông một chút. Các ngươi hiện tại đang bị truy nã, nếu để cho bọn hắn lên hạm kiểm tra các ngươi trực tiếp liền bại lộ. Lam Hiên Vũ trong mắt hào quang lấp lánh, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Lúc này, quá khứ chiến hạm không chỉ đám bọn hắn này một chiếc, còn có những chiến hạm khác phụ trách tuần tra chiến hạm tại đối bọn nó tiến hành kiểm tra. Tới Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này, cũng chỉ có này một tàu chiến hạm mà thôi. Làm sao bây giờ, nắm quyền chỉ huy giao cho Đặng Bác sao? Đoàn trưởng, ngài có nắm bắt để bọn hắn không lên chúng ta chiến hạm sao? Lam Hiên Vũ hướng Đặng Bác hỏi. Đặng Bác lắc đầu, nói, 20-30% nắm bắt đi, bất quá có khả năng thử một chút. Lam Hiên Vũ hỏi, vậy nếu như bọn hắn khăng khăng muốn lên chiến hạm đâu? Đặng Bác nói, lao ra chứ, ngược lại đã ra lỗ sâu, luận tính năng, chiến hạm của chúng ta. Hắn mới nói đến đây, liền thấy Lam Hiên Vũ đội nón an toàn lên, sau đó hạ đặt một chuỗi mệnh lệnh vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, động lực toàn bộ triển khai, toàn lực gia tốc ẩn hình chuẩn bị. Hắn chủ điều khiển vị hai bên bắn ra một cái có nhiều loại điều khiển ấn bảng. Cái này bảng cùng tinh tế chiến cơ bên trên bảng điều khiển vô cùng giống nhau. Đối chiến hạm tới nói, sử dụng cái này bảng thì tương đương với là áp dụng toàn dùng tay điều khiển hình thức. Đặng Bác trợn mắt hốc mồm, nhìn xem hắn. Đây là cái gì tình huống? Muốn mạnh mẽ xông sao? Đây cũng quá lỗ mãng rồi a. Lam Hiên Vũ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, nếu như Đặng Bác nói có 50% nắm bắt có thể thuyết phục đối phương, không làm cho đối phương lên hạm, vậy hắn sẽ đem quyền chỉ huy giao cho Đặng Bác đi nếm thử thương lượng. Nhưng Đặng Bác nói chỉ có 20-30% nắm bắt, vậy còn thương lượng cái gì? Hắn còn muốn bốc lên nguy hiểm giải trừ Đặng Bác trên người giam cầm thuật, thấy thế nào đều sẽ nhường tình huống trở nên càng thêm không thể khống, hắn còn không bằng nắm hết thảy đều khống chế ở trong tay chính mình, cho nên hắn lập tức liền có phán đoán. Nhất là Đặng Bác mới vừa rồi còn nói đường môn trinh sát hạm tính năng hẳn là trội hơn đối phương chiến hạm, Lam Hiên Vũ tự nhiên lại không do dự. Theo cái kia bay tới tội ác tinh cầu chiến hạm thị giác xem, đường môn trinh sát hạm phần đuôi động lực phun ra miệng hỏa diễm đang ở dập tắt, tốc độ cũng chậm lại, đã là một bộ tùy ý bọn hắn kiểm tra bộ dáng. Lam Hiên Vũ không biết là, giống loại yêu cầu này lên hạm kiểm tra chiến hạm trên thực tế nhiều khi cũng là vì uy hiếp qua hướng hải tặc vũ trụ yêu cầu một chút tài vật. Vừa mới Đặng Bác nói chỉ có 20-30% nắm bắt, nhưng thật ra là hữu ý muốn đùa Lam Hiên Vũ một thoáng, lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ là phản ứng như vậy. Hai bên chiến hạm dần dần tới gần, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt ra lệnh phóng ra phản vật chất đạo đạn. Làm hạm trưởng, hắn trong nháy mắt liền cấp ra đối phương chiến hạm định vị. Cùng lúc đó, chiến hạm phần đuôi, nguyên bản đã muốn dập tắt hỏa diễm bỗng nhiên toát ra chói mắt quang thải. Quang mang mãnh liệt bắn ra chiến hạm trong nháy mắt ra tốc, cùng lúc đó, bốn đạo ảm đạm bóng mờ lặng yên không một tiếng động bắn ra. Không chỉ như thế, đường môn trinh sát hạm chủ pháo, pháo phụ đồng thời phóng ra từng đạo hồn đạo xạ tuyến điên cuồng bắn về phía cái kia dựa đi tới chiến hạm. Đối phương rõ ràng bị Lam Hiên Vũ bọn hắn công kích giật nảy mình, không kịp né tránh, chỉ có thể nhanh chóng mở ra chiến hạm vòng phòng hộ, nhưng vẫn như cũ bị đường môn trinh sát hạm hồn đạo xạ tuyến bao vây. Trong lúc nhất thời, chiến hạm mặt ngoài toát ra từng vầng sáng lớn màu. Đường môn trinh sát hạm bên trong, Đặng Bác vừa sợ vừa giận mà nói, người điên ư. Sao có thể công kích, nếu như chẳng qua là chạy, đối phương chưa chắc sẽ truy a. Người ra tay công kích liền là kết tử thù a. Làm Hiền Vũ bất đắc dĩ nói, ngài vừa rồi không nói a, ta nào biết được. Không công kích làm sao đột phá. Đặng Bác phát hiện mình sai, thật sai, hắn còn đánh giá thấp những tiểu tử này dũng khí. Làm Hiền Vũ nói lao ra thời điểm hắn mặc dù giật mình, nhưng không có ngăn cản, cũng là bởi vì nơi này thường xuyên có chiến hạm sẽ làm như vậy, đang bị dọa dẫm bắt chẹt thời điểm xoay người chạy, chỉ cần tốc độ rất nhanh, không có bị đuổi kịp tên liền sẽ không bị ghim thừng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lam Hiên Vũ cũng không là lái chiến hạm trực tiếp chạy, mà là trước tiên phát động công kích. Lam Hiên Vũ cũng không là người của đường môn, hắn cũng không cần suy nghĩ, chiếc chiến hạm này tương lai còn muốn hay không hồi trở lại tội ác tinh cầu loại vấn đề này. Hắn suy tính liền là như thế nào mới có thể nhanh chóng rời đi nơi này, trở về hành tinh mẹ. Cho nên, hắn thấy, mong muốn nhường chiến hạm của quân địch không đuổi theo, phương pháp tốt nhất liền là công kích trước, ngăn chặn đối phương, thậm chí là hạ gục chiến hạm của đối phương. Cứ như vậy, tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, bị truy kích khả năng tự nhiên là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Dạng này rất đơn giản trực tiếp mạch suy nghĩ lại làm cho Đặng Bác mở rộng tầm mắt. Hắn phát hiện đối những tiểu tử này thật không thể có giữ lại, thật hẳn là đem chỗ có biến đều một năm một mười nói cho bọn hắn. Có thể là bây giờ nói gì cũng đã chậm, công kích đã phát động, mà lại liền phản vật chất đạo đạn đều bắn, đây chính là chiếc chiến hạm này công kích cường đại nhất vũ khí A. Tầm mắt cấp tốc truyền rời đến khống chế trên màn hình, Đặng Bác run sợ phát hiện Lam Hiên Vũ không chỉ bắn phản vật chất đạo đạn, còn duy nhất một lần đem 4 cái phản vật chất đạo đạn toàn bộ bắn. Đây chính là chiếc này đường môn trinh sát hạm toàn bộ phản vật chất đạo đạn A. Tại hồn đạo xạ tuyến điên cuồng xạ kích phía dưới, đối phương chiến chỉ có thể mở ra vòng phòng hộ, bị động phòng ngự động tĩnh bên này tự nhiên đưa tới tội ác tinh cầu hắn chiến hạm chú ý, những người kia không lo được đi kiểm tra những chiến hạm khác, vội vàng điều khiển chiến hạm hướng phía bên này bay tới. Đúng lúc này, cái kia chiếc cố gắng chặn đường Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn nổ tung. Đường môn phản vật chất đạo đạn là trước mắt đấu la liên bang tân tiến nhất vũ khí, không chỉ uy lực to lớn, đồng thời còn ứng dụng mới nhất khoa học kỹ thuật, có giống ẩn hình năng lực này loại đạn đạo gọi u linh đạn đạo. Cho dù là tân tiến nhất radar cũng muốn tới gần mới có thể phát hiện tung tích của bọn nó. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn bật hết hỏa lực thời điểm, 4 cái phản vật chất đạo đạn kỳ thật đã chiếu Lam Hiên Vũ thiết trí định vị bay ra ngoài. Chương 593, đi ngủ tiêu hao nhỏ. Trong đó một viên phản vật chất đạo đạn lặng yên không một tiếng động bay về phía cái kia chiếc chặn đường Lam Hiên Vũ chiến hạm của bọn hắn mặt bên. Tại đối phương toàn lực ngăn cản Lam Hiên Vũ bọn hắn hồn đạo pháo đánh thời điểm, này miếng phản vật chất đạo đạn trải qua lặng lẽ tiêu dán vào. Đạn đạo trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng uy năng mang theo phản vật chất đặc tính trực tiếp xé mở không gian, cũng xé mở cái kia tàu chiến hạm vòng phòng hộ. Tại Lam Hiên Vũ khống chế dưới chủ pháo thừa cơ mà tâm trực tiếp đánh vào chiến hạm bên trong. Nổ lớn phía dưới, chỉnh tàu chiến hạm đã có một nửa đều bị ánh lửa bao phủ. Mà Lam Hiên Vũ đã khống chế đường môn chiến hạm đột nhiên một cái hoành vung quay lại hướng đi, động lực toàn bộ triển khai, bay trốn mau vọt. 7-8 tàu chiến hạm mắt thấy bên này đột nhiên phát sinh nổ lớn, lập tức giống nổi giận châu được cấp tốc hướng phía bên này lao đến. Hải tặc chiến hạm luôn luôn dùng tốc độ nhanh lấy sưng, bọn hắn mở ra toàn bộ động lực về sau tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng, bay lượn tại phía trước nhất mấy tàu chiến hạm phía trước đột nhiên vang lên nổ vang, hai tàu chiến hạm hạm đầu thẳng trăm tiếp bị xé nứt ra trên không trung hoành vung còn chặn phía sau hai tàu chiến hạm. Đây là mặt khác 3 cái phản vật chất đạo đạn tác dụng. Lam Hiên Vũ không dùng chúng nó trực tiếp tiến hành chính kích mà tránh đi tuyệt đại đa số chiến hạm hỏa lực. Đường môn trinh sát hạm dần dần tiến nhập ẩn hình trạng thái. Chính như Đặng Bác lúc trước nói như vậy, luận tính năng, đường môn trinh sát hạm đúng là những cái kia tội ác tinh cầu chiến hạm không thể so sánh nổi. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền đem những chiến hạm kia hất ra, dựa vào ẩn hình trạng thái, phi tốc hướng nơi xa bay đi. Quá trình này kỳ thật không hề dài, theo Lam Hiên Vũ phát động công kích đến dùng đủ loại động tác lần tránh công kích lại đến tiến vào ẩn hình trạng thái, hết thảy cũng chính là mười mấy phút mà thôi. Nhưng này mười mấy phút tuyệt đối có thể dùng mạo hiểm kích thích để hình dung. Trận này vũ trụ truy đuổi chiến, dùng bọn hắn thoát ly kẻ địch truy kích mà kết thúc. Lam Hiên Vũ hai tay một lần nữa đặt tại điều khiển đài bên trên, thở phào một cái tự nhủ chiến hạm quả nhiên cùng chiến cơ không giống nhau lắm, cực hạn tính năng phải kém một chút, không tính quá linh hoạt. Nếu như chiến hạm có thể giống chiến cơ linh hoạt như vậy, lại nhiều một ít phản vật chất đạo đạn, nói không chừng là có thể đem cái kia ba tàu chiến hạm cũng thủ tiêu. Hiện tại chiến hạm chỉ cần dựa theo đã thiết lập tốt hướng dẫn con đường đi, liền có thể dẫn bọn hắn trở về giờ này khắc này. Lam Hiên Vũ còn đắm chìm trong vừa cái kia ngắn cái trong chiến đấu. Hắn này còn là lần đầu tiên tiến hành đúng nghĩa tinh tế chiến hạm tác chiến đây. Tuyển thần cảm giác thật sự là quá kích thích. Đặng Bác nhìn xem phấn khởi Lam Hiên Vũ, cảm giác mình đã có chút xem không hiểu cái thế giới này, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là. Lão đại, ta hiện tại có khả năng đến đằng sau đi nôn một chút không? Tiền Lỗi đáng thương nhìn về phía Lam Hiên Vũ, vẻ mặt đã tái nhợt đến không ra bộ dáng. Đi thôi, Lam Hiên Vũ tức giận nói, như ngươi bình thường không hào hào luyện tập chiến cơ điều khiển, lần này gánh không được đi. Cái thứ nhất lao ra lại không phải Tiền Lỗi, mà là Lưu Phong. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bọn hắn tiếp xúc tinh tế chiến cơ điều khiển còn không lâu, mà lại Lam Hiên Vũ lúc trước điều khiển chiến hạm lúc có thể là không có cân nhắc nhiều như vậy, đã tiếp cận chiếc này đường môn trinh sát hạm mức cực hạn có thể chịu đựng. Là khống chế này chút phản vật chất đạo đạn bay đến chỉ định vị trí sau liền tiến vào đứng im trạng thái. Tiến vào đứng im trạng thái u linh đạn đạo là bất luận cái gì radar cũng dò xét không đến, chỉ có thể dùng hỏa lực trinh sát tới quét dọn. Có thể là, này mấy tàu chiến hạm chỗ nào nghĩ đến Lam Hiên Vũ lại giống bố trí thủy lôi, trên không trung cho bọn hắn bố trí mấy cái phản vật chất đạo đạn thời điểm đụng chạm, bọn hắn vòng phòng hộ thậm chí cũng chỉ là nửa mở trạng thái, bởi vì còn không có tiến vào chiến đấu a. Lần này, này mấy tàu chiến hạm tự nhiên là bị thiệt lớn. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài lại có hai tàu chiến hạm bị ánh lửa bao phủ, Đặng Bác đã có chút vô phương suy tư. Hắn tự hỏi coi như là hắn, đối mặt nhiều như vậy chiến hạm cũng không có khả năng so Lam Hiên Vũ phản ứng nhanh. Tiểu tử này tựa hồ thiên sinh chính là vì tinh tế chiến đấu mà thành. Mà lúc này, đường môn trinh sát hạm đã ở tốc độ cao nhất chạy, ba chiếc không có bị lúc trước vụ nổ tác động đến chiến hạm tại đằng sau truy. Hai bên tốc độ đều rất nhanh, mà này ba tàu chiến hạm rõ ràng ý thức được lúc trước Lam Hiên Vũ làm cái gì, phân tán đến, theo ba cái phương hướng khác nhau toàn lực ra tốc hướng phía Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này đuổi theo. Chúng nó thỉnh thoảng bắn ra từng đạo hồn đạo xạ tuyến, tiến hành hỏa lực đan xen cố gắng chặt đứt Lam Hiên Vũ bọn hắn bay lượn đường. Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ biểu hiện ra hắn làm xếp tại toàn liên bang một vạn tên trong vòng tinh tế phi công chiến đấu cơ trình độ. Hai tay của hắn phi tốc rung động, phối hợp sóng não khống chế chiến hạm, có thể thấy chính là hai tay của hắn nhanh đến mức vung ra tàn ảnh. Đường môn trinh sát hạm không ngừng mà làm ra đủ loại lần tránh động tác, trôi nổi, sườn nghiêng, quay cuồng, nhị đoạn gia tốc, thậm chí là rắn hổ mang động thân. Trong lúc nhất thời, đường môn trinh sát hạm bên trong không ngừng mà vang lên tiếng cảnh báo. Tại đây loại hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, không ngừng làm ra đủ loại lần tránh động tác đối chiến hạm tới nói cũng là to lớn gánh vác a. Có thể là Lam Hiên Vũ đối với cái này giống là hoàn toàn không biết, tiếp tục không ngừng mà tiến hành lần tránh, thật đúng là bị hắn bởi vậy mà Lưu Phong cùng Tiền Lỗi còn có chút không thích ứng. Lam Hiên Vũ theo chủ điều khiển vị bên trên đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, hắn lúc này vẫn như cũ ở vào phấn khởi trạng thái. Lúc trước tinh thần lực tiêu hao cũng không tính lớn, đến mức điều khiển thời gian dài, đối với hắn này vương bài bay lượn thường xuyên bị đường chấn hoa ngược thành viên tới nói thật đúng là không tính là gì. Hắn đi đến Đặng Bác trước mặt nói, đoàn trưởng theo vừa mới điều khiển tình huống đến xem, ta cảm thấy chúng ta đường môn này trinh sát hạm còn có một số địa phương còn chưa cải thiện, tí dụ như chiến hạm chiều dài ta cảm thấy có khả năng co lại ngắn một chút, dạng này tiến hành trôi nổi thời điểm tiếp nhận lực trùng kích sẽ giảm nhỏ, chiến hạm phần eo ngược lại có khả năng to thêm một điểm, gia tăng tính ổn định. Trọng yếu nhất chính là có thể hay không nhiều phân phối một chút phản vật chất đạo đạn, nếu là có 8 cái, hắc. Người coi phản vật chất đạo đạn là rau cải trắng sao? Đặng Bác nộ nói, cái kia là có thể ngắn ngủi xé mở không gian mạnh mẽ vũ khí. Người một thoáng liền dùng 4 cái, trở về ta liền tìm các ngươi học viện tính sổ sách. Khách, đoàn trưởng, ta cảm thấy đi, ngài không nên tức giận như vậy, dù sao chiếc chiến hạm này bây giờ bị chúng ta khống chế được. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ Đặng Bác bả vai. Người tiểu tử thúi này, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta trở về hướng các ngươi học viện cáo. Đặng Bác tiếp tục giận dữ hết, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền phát hiện mình không thể nói chuyện. Giam cầm thuật còn có một cái tác dụng, có thể làm cho bị khống chế người tạm thời vô phương nói chuyện. Trước đó Lam Hiên Vũ sở dĩ không có sử dụng năng lực này, là bởi vì hắn còn muốn nhường Đặng Bác dạy bọn họ điều khiển chiếc chiến hạm này. Đường Vũ Cách nói, như vậy không tốt đâu, sẽ có hay không có sự tình. Lam Bổng Cầm lúc này cũng đã bu lại, nàng nhìn trong mắt tràn đầy tức giận Đặng Bác nói, còn có 2 ngày liền không sai biệt lắm đến, không có việc gì. đoàn trưởng, ngươi có khả năng đi ngủ tiêu hao nhỏ. Lam Hiên Vũ lúc này đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vận mệnh chi hoàn có thể hay không chứa đựng chiếc này đường môn trinh sát hạm đâu. Tính toán còn giống như thật không sai biệt lắm a. Chiếc này đường môn trinh sát hạm dài hơn 40 mét, lại không phải rất rộng, chiến hạm hai cánh là có thể thu lại, thân hạm độ rộng cũng là tầm chừng 10 thước, độ cao chừng 10 mét. Cứ tính toán như thế đến, toàn thể thể tích hẳn là tại 8.000 mét khối đến 1 vạn mét khối, ở giữa vận mệnh chi hoàn bên trong không gian có 1 vạn mét khối, bởi vậy, nó hẳn là có thể chứa đựng chiếc này đường môn trinh sát hạm. Nếu như chứa nổi, về sau chính mình nếu có một chiếc chiến hạm như vậy, chẳng phải là cũng có thể đem chứa ở vận mệnh chi hoàn bên trong tùy thân mang theo. Chương 594, trở lại đấu La Tinh. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, thấy được Đặng Bác có một loại không rét mà run cảm giác. Đặng Bác không hừ hừ, chỉ là dùng sức mà lắc đầu. Đoàn trưởng, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta rất mau trở về đi. Sau khi trở về chúng ta liền đem ngài thả. Lam Hiên Vũ nói xong câu đó, hướng đồng bạn đưa mắt ra hiệu tất cả mọi người về phía sau khoang thuyền. Làm sao vậy, lão đại? Tiền Lỗi hào hứng bừng bừng mà nhìn Lam Hiên Vũ. Hắn hiểu rõ nhất Lam Hiên Vũ, nhìn qua Lam Hiên Vũ ánh mắt là hắn biết Lam Hiên Vũ nhất định là có cái gì chú ý. Lam Hiên Vũ xem một chút đồng bạn, hạ giọng nói, ở cùng Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng người động thủ thì Đặng Bác đã từng nháy mắt cho đối phương người, hắn là có hiểm nghi. Chúng ta đem chiến hạm này chuẩn bị sau khi trở về, trước tiên đem nó ẩn núp đi. Nếu như hắn không là gián điệp, chúng ta lại trả về chiến hạm như thế nào? Bạch Tú Tú Ân, Lam Mộng Cầm A, Nguyên Ân Huy Huy A, Đường Vũ Cách A, Tiền Lỗi A A A, Lưu Phong Tốt. Mỗi người phản ứng không quá đồng dạng, nhưng bọn hắn nhìn Lam Hiên Vũ trong ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Đường Vũ Cách biểu tình cổ quái mà nói, thế nhưng mà học viện cùng đường môn quan hệ vô cùng tốt. Lần này cuộc thi cuối kỳ cũng hẳn là học viện nhờ cậy đường môn đặc biệt thiết kế, Đặng Bác hẳn không phải là người xấu a. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, cái này cuộc thi cuối kỳ là đường môn liên hợp học viện bịp bợm chúng ta thuận lợi hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, khống chế Đặng Bác cũng có chính đáng lý do. Từ tàng chiến hạm loại hành vi này là không đúng, đều sau khi trở về ta đem mệnh vận chi nhẫn tạm thời trả lại cho thụ lão, khiến thụ lão bảo quản chiến hạm. Ta cảm thấy được đi, Tiền Lỗi nói, ngộ nhỡ Đặng Bác thật là người xấu, chúng ta làm như vậy coi như là lập được công, nói không chừng học viện còn sẽ thêm vào ban thưởng chúng ta đây. Lưu Phong thâm trầm mà nói, ta cảm thấy được các ngươi nói hay lắm, có đạo lý. Lam Mộng Cầm hai tay che mặt nói, ta cảm thấy được ta bị các ngươi mang hư mất. Bạch Tú Tú phốc cười một tiếng, nói, ân, chúng ta đều bị Tiền Lỗi mang hư mất. Ta, Tiền Lỗi nghĩ muốn phản bác nhưng Lam Hiên Vũ tay đã ôm bả vai hắn. Hắn cái này, nồi đen cõng được có chút oan uổng a. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên vẻ mặt khờ dại nói, sau này trở về chúng ta giống như liền nghỉ nha. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, đúng vậy, học viện nghỉ. Dựa theo bọn hắn trở về thời gian, tất cả niên cấp cuộc thi cuối kỳ cũng đã kết thúc, tất cả mọi người nghỉ, bọn hắn có 15 ngày ngày nghỉ. Chiến hạm bảo trì ẩn hình trạng thái phi hành, năng lượng tiêu hao cũng không lớn, đường môn trinh sát chiến hạm đầy đủ thể hiện ra bản thân tốt đẹp tính năng. Ở ẩn hình trạng thái xuống phi hành, nó dường như rất nhỏ khả năng bị radar phát hiện, tự nhiên tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Lam Hiên Vũ đang cùng chiến hạm chủ não liên hệ tính toán hành trình sau đó, liền đem chiến hạm tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Bên trong chiến hạm bộ phận năng lượng đủ để ủng hộ bọn hắn trở về, năng lượng tiêu hao nhiều một chút cũng không có quan hệ, về sớm một chút luôn luôn tốt. Do dự tính thời gian sớm 6 giờ, bọn hắn liền thấy được xinh đẹp đấu La Tinh. Ở thấy đấu La Tinh trong nháy mắt đó, 7 người không khỏi cùng nhau hoan hô lên, giống như mệt mỏi chim quay về một loại hưng phấn. Đặng Bác nghe được tiếng hoan hô, mở mắt hắn tâm tình sớm đã bình phục. Hắn tại trong lòng thầm nghĩ, những thứ này tiểu bại hoại, xem ta trở về như thế nào cáo các ngươi liền chờ đó cho ta a. Ở tiến vào tầng khí quyển, Lam Hiên Vũ hạ lệnh giải trừ chiến hạm ẩn hình trạng thái, mà còn có liên lạc sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm. Chiến hạm bằng vào đường môn chuẩn nhập bằng chứng, hoàn thành kết nối về sau, hướng phía sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm mặt đất hạ xuống. Chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển về sau, mở ra đối ngoại không khí hệ thống tuần hoàn, mẫu tinh chỉ có khí tức lập tức tràn ngập ở bên trong chiến hạm bộ phận, làm cho người vui vẻ thoải mái. Khổng lồ vĩnh hằng chi thụ đã trong tầm mắt, Lam Hiên Vũ bọn hắn trở lại. Chiến hạm ở du hành vũ trụ trung tâm đài quan sát dẫn dắt xuống chậm rãi đáp xuống ổn định rơi xuống đất một khắc này, Đặng Bác đều có chút kích động. cuối cùng là trở lại a, bản thân khổ thời gian coi như là chấm dứt. Nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn là chiến hạm đáp xuống sau đó, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không có vội vã rời khỏi, mà là đem hắn kéo đến cửa khoang vị trí, sau đó hắn liền kinh ngạc mà thấy Lam Hiên Vũ trong tay trái liên tục bay ra từng kiện đồ vật. Đây đều là cái gì trò vui? Thực trang. Nhiều như vậy thực trang. Lam Hiên Vũ tay giống như là vô cùng vô tận cánh cửa không gian, liên tục phóng xuất ra từng kiện thực trang, những cái kia thực trang cũng chồng chất ở bên trong chiến hạm bộ phận. Không một lát sau, trên trăm kiện thực trang liền chiếm cứ chiến hạm trước khoang thuyền vượt qua 1/3 không gian, hơn nữa Lam Hiên Vũ vẫn còn ở liên tục không dứt về phía bên ngoài phóng thích thực trang. Đặng Bác sợ ngây người. Lam Hiên Vũ không gian này chữ vật trang bị có thể chứa nạp bao nhiêu thứ a? Những tiểu gia hỏa này lại muốn làm sao? Lúc này, Nguyên Ân Huy Huy nhìn Đặng Bác lấy ra một cái bịt mắt che ở Đặng Bác mắt, Đặng Bác là cái gì cũng nhìn không tới. Chương 595, tách ra. Bọn hắn muốn làm gì? Một loại điềm xấu dự cảm xuất hiện ở Đặng Bác trái tim. Lam Hiên Vũ hầu như đem chọn cái chiến hạm trước khoang thuyền cũng tràn đầy, mới đem mình mệnh vận chi nhẫn bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra, trong đó còn bao gồm một chút kim loại hiếm các loại đồ vật. Đi, Lam Hiên Vũ hào phóng nói. Cửa khoang mở ra tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức, không khí đập vào mặt. Mọi người xuống chiến hạm, đứng ở chiến hạm bên cạnh. Lam Hiên Vũ tính toán một chút, sau đó lặng yên đem tinh thần lực lượng rót vào mệnh vận chi nhẫn bên trong, điều chỉnh lấy bên trong không gian hình dạng. Hắn cảm giác điều chỉnh được không sai biệt lắm, mới hít sâu một hơi, chuẩn bị đem đường môn trinh sát chiến hạm thu nhập bản thân mệnh vận chi nhẫn. Ngân quang lóe lên, cực to đường môn trinh sát chiến hạm liền như thế bỗng nhiên tiêu thất, thực bị mệnh vận chi nhẫn đặt đi vào. Lam Hiên Vũ vung tay lên, bảy người mang theo Đặng Bác nhanh chóng rời khỏi. Ngoài dự liệu của bọn họ là, một tàu chiến hạm biến mất dường như cũng không có dẫn tới Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm chú ý, liền cảnh báo cũng không có vang lên, toàn bộ bình thường. Bọn hắn nào biết đâu, đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện ngưng chiến hạm địa phương vốn chính là cấm địa, bên trong xuất hiện một chút kỳ quái sự việc lại bình thường nhất. Huống hồ nơi đây cũng không về Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm quản hạt mà là lệ thuộc trực tiếp đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Cho nên chiến hạm biến mất cái này hình ảnh sẽ bị ghi chép nhưng cũng sẽ không xuất hiện ở Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm camera hệ thống bên trong. Bởi vậy, làm Lam Hiên Vũ bọn hắn mang theo Đặng Bác đi ra Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm thời điểm, chính bọn hắn đều có điểm không thể tin được, quá dễ dàng a. Trở về cảm giác thực tốt. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nhớ lại muốn, sau đó liền mang theo đồng bạn lặng lẽ về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Bởi vì mang theo Đặng Bác, bọn hắn không có ngồi xe, là đi trở về đi. Sử Lai Khắc trong học viện rất an tĩnh, người gác cổng tự nhiên là nhận thức bọn hắn. Người gác cổng tuy là xem bọn hắn mang theo một cái người xa lạ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, liền thả bọn họ tiến vào. Đi tới ngoại viện chủ giáo học lâu trước, Lam Hiên Vũ đem Đặng Bác đặt ở lầu dạy học cửa ra vào trên mặt đất, sau đó tháo xuống hắn bịt mắt, vẻ mặt áy náy mà nói: "Thực xin lỗi a đoàn trưởng, lần này lữ hành khiến ngài chịu khổ, nhưng chúng ta đây không phải không có biện pháp sao? Xin ngài nhiều hơn hiểu, ta biết rõ ngài nhất định sẽ cáo trạng, cái này chúng ta không có cách nào ngăn cản. Chúng ta liền trước chuồn, tránh khỏi bị viện trưởng bắt được gian dậy. Ta không thể không tạm thời điều chỉnh giam cầm thuật, khiến ngài không cách nào di động. Chúng ta đi sau đó, sẽ thông tín cho viện trưởng, làm cho nàng đến minh bạch ngài. Giải trừ giam cầm thuật phương pháp ta cũng sẽ nói với viện trưởng." Ô ô ô, Đặng Bác muốn nói cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ không có chút nào muốn nghe ý tứ, hắn chỉ ôm Đặng Bác một chút, xoay người rời đi. Bảy người ra khỏi học viện, những người khác đều nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Mộng Cầm nói, hiện tại chúng ta làm gì? Lam Hiên Vũ nói, nghỉ cuộc thi cuối kỳ chúng ta cũng hoàn thành, các trở lại các nhà tìm ba mẹ a. Giải tán giải tán. Nói xong, hắn kéo lại Bạch Tú Tú tay, hướng phía Sử Lai Khắc Thành Hồn Đạo trạm xe lửa phương hướng chạy. Mấy người khác liếc nhau sau đó, liền tách ra. Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm ba người cùng một chỗ thẳng đến Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm, chuẩn bị ngồi phi thuyền vũ trụ về nhà. Bọn hắn dùng Sử Lai Khắc huy chương mua phi thuyền vũ trụ vé tàu, còn có chiết khấu đây. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng là đều tự đi về nhà, nhà bọn họ ngay tại Sử Lai Khắc Thành. Đặng Bác hiện tại còn không biết bọn hắn đem chiến hạm chuẩn bị đi nơi nào, chờ hắn trở lại Sử Lai Khắc Du Hành Vũ Trụ Trung Tâm, phát hiện chiến hạm không còn, chung quy cần có thời gian. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chưa có về nhà, Bạch Tú Tú là không nhà để về, mà Lam Hiên Vũ cảm giác mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ ở trước khi trở về liền nghĩ kỹ, muốn dẫn lấy Bạch Tú Tú đi tìm Nana lão sư. Trước khi đến hồn đạo trạm xe lửa trên đường đi, Lam Hiên Vũ cho anh Lạc Hồng phát một cái tin tức. Viện trưởng ngài khỏe chứ, ta là Lam Hiên Vũ, ta cùng đồng bạn đã trở lại. Dựa theo học viện yêu cầu, chúng ta thành công từ tội ác linh cầu chạy trốn mà còn trở về, hoàn thành lần này cuộc thi cuối kỳ. Ở hoàn thành cuộc thi cuối kỳ trong lúc chúng ta bất đắc dĩ làm một chút chuyện sai. Tình huống cụ thể đặng bác tổ trưởng sẽ nói với ngài. Xin ngài muốn tin tưởng chúng ta làm toàn bộ cũng là có lý do. Đặng bác tổ trưởng bây giờ đang ở chúng ta ngoại viện chủ giáo học lâu trước đợi ngài, phiền toái ngài tiếp đãi một chút, thuận tiện giải trừ một chút hạn chế hắn cấm thép thuật. Giải trừ giam cầm thuật phương pháp là. Bạch Tú Tú là nhìn Lam Hiên Vũ phát cái tin tức này, nàng cười đến không thể, nói, ngươi thật đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ a. Lam Hiên Vũ nhún vai cười hắc hắc, không có biện pháp a. Tắt máy a. Hắn vừa nói, một bên trước tiên đem mình hồn đạo dụng cụ thông tin tắt. Bạch Tú Tú tự nhiên cũng tắt bản thân hồn đạo dụng cụ thông tin. Bọn hắn chuẩn bị vui vui sướng sướng mà đi cùng Nana lão sư qua ngày nghỉ. Ngươi sẽ không sợ sau khi trở về bị viện trưởng chỉnh đốn sao? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, chúng ta là xuất phát từ tự vệ mới cùng Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng người phát sinh xung đột, khống chế đặng bác là bởi vì hắn là khả nghi nhân viên, cầm đi thực trang là trong chốc lát đầu óc phát nhiệt. Muốn cầm về làm việc tốt, ta thực không phải cố ý a. Hơn nữa chúng ta cũng dựa theo học viện yêu cầu, hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Bạch Tú Tú học anh Lạc Hồng bộ dạng, nghiêm túc nói, chiến hạm đây. Lam Hiên Vũ nói ra, chiến hạm trong có thể có đặng bác chứng cứ phạm tội, ta mới đem nó giấu ở mệnh vận chi nhẫn ở bên trong, tạm thời giao cho thụ lão. Ta cân nhắc được như thế toàn diện, tâm tư như thế kỹ càng, ngươi không nên khen ngợi ta sao? Bạch Tú Tú nhịn không được vỗ hắn phía sau lưng một cái tát, có lẽ liền ngươi thông minh. Lam Hiên Vũ ủy khuất mà nói, ta trở về nói với Na Na lão sư, ngươi đánh ta. Hừ. Bạch Tú Tú liếc mắt, nàng biết rõ đối phó gia hỏa này biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới hắn. Bọn hắn bên này đóng cửa hồn đạo dụng cụ thông tin, bên kia vừa mới tắm rửa xong trở lại chỗ ở anh Lạc Hồng một lần nữa mang lên trên hồn đạo dụng cụ thông tin. Ngoại viện vừa mới nghỉ, để cho nhất nàng thỏa mãn còn là năm nhất A. Ở thiếu khuyết Lam Hiên Vũ bọn hắn 7 người tuyệt đối chủ lực dưới tình huống, năm nhất lấy ít đối với nhiều, cuối cùng chỉ bại bởi năm thứ 2 2 người. Muốn biết rõ, năm thứ 2 học viên đều có được nhất tự đấu khải. Cường hãn nhất là năm nhất cái kia băng thiên lương, hắn bằng vào vừa mới đột phá ngũ hoàn tu vi tăng thêm cường đại hồn linh từ lôi gấu, hoàn thành lấy 1 tháng 6 hành động vĩ đại, đã lấy được xuất sắc nhất thành tích. Nếu như không phải năm thứ 2 học viên đều đã có nhất tự đấu khải, bọn hắn đoán chừng có thể thắng. Nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn ở, năm nhất cũng thua không được. Không hề nghi ngờ, lần này năm nhất trình thể thực lực đã vượt qua năm thứ 2. Hà, anh Lạc Hồng thấy hồn đạo dụng cụ thông tin nâng lên bày ra, không khỏi sừng sốt một chút. Lam Hiên Vũ phát tới tin tức. Hắn không phải có lẽ ở tội ác tinh cầu sao? Lam Hiên Vũ bọn hắn đi đến tội ác tinh cầu bên kia, nàng cũng không thế nào hỗ trợ tâm. Lần này Sử Lai Khắc học viện khiến Lam Hiên Vũ bọn hắn đi đến tội ác tinh cầu tiến hành cuộc thi cuối kỳ chủ yếu là vì gia tăng bọn hắn lịch duyệt, còn thật sự không phải là muốn làm khó hắn đám. Tội ác tinh cầu như vậy hoàn cảnh không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho bọn hắn áp lực, nếu có thể để cho bọn họ ăn chút thiệt thòi thì tốt hơn. Hơn nữa bọn hắn căn bản không có khả năng hoàn thành thi cuối kỳ thử, cái này tất nhiên sẽ cho bọn hắn một chút cảm giác bị thất bại. Lúc tuổi còn trẻ thụ một chút ngăn trở thật ra cũng là chuyện tốt. Chương 596, bi thảm đặng bác. Về lần này cuộc thi cuối kỳ nội dung, anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa thương lượng qua, nàng nhận được Đường Chấn Hoa ra sức ủng hộ. Đường Chấn Hoa cũng cho là nên khiến Lam Hiên Vũ bọn hắn ăn chút thiệt thòi, dùng ngăn chờ đến áp chế một áp chế bọn hắn nhuệ khí, để tránh bọn hắn bành trướng. Lam Hiên Vũ tiểu tử này dùng cái gì con đường tiến hành cự ly xa thư từ qua lại trở lại tin tức. Trừ phi là có cỡ lớn chiến hạm trung chuyển A. Chẳng lẽ bọn hắn đi tìm chấn thủ ở tội ác tinh cầu liên bang hạm đội. Điều này sao có thể? Anh Lạc Hồng mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin, thấy được Lam Hiên Vũ phát tới tin tức. Xuống phút chốc nàng trợn mắt há hốc mồm, đứng lên. Làm sao có thể, trở lại, bọn hắn trở lại. Chần chờ bất định mà sững sờ sau một lát, nàng nhanh chóng gọi Lam Hiên Vũ thư từ qua lại. Ngài gọi dãy số máy đã đóng, bên kia truyền đến điện tử âm. Vừa nghe đến Lam Hiên Vũ tắt điện thoại, anh Lạc Hồng thật là có điểm luống cuống. bởi vì nàng không cho rằng Lam Hiên Vũ là thật hoàn thành cuộc thi cuối kỳ sau khi trở về gửi tin, bởi vì này sau cuộc thi cuối kỳ bọn hắn căn bản cũng không có thể hoàn thành a. Cái kia tin tức này là ai phát tới? Chẳng lẽ nói Lam Hiên Vũ bọn hắn đã xảy ra chuyện, hồn đạo dụng cụ thông tin rơi vào trong tay người khác? Nghĩ tới đây, Lầu Lạc Hồng thật nhanh hướng ra gian phòng của mình, chạy hướng chủ giáo học lâu. Nàng mau mau đến xem có phải hay không giống như tin tức nói như vậy, Đặng Bác tại đó. Đặng Bác ngồi dưới đất, lúc này chỉ có một loại cảm giác, chính là sinh không thể lưu luyến. Lam Hiên Vũ nói đi sau đó lập tức thông báo người đến giải cứu hắn, tại sao lâu như thế còn không người đến. Hơn nữa nơi đây thậm chí ngay cả cái đi qua người cũng không có. Ngoại viện nghỉ, nơi đây đương nhiên không có người đi qua, hơn nữa anh Lạc Hồng tắm rửa có một thói quen, chính là giặt rửa thời gian tương đối dài. Cho nên nói, làm anh Lạc Hồng thấy tin tức mà còn làm ra phản ứng thời điểm, Đặng Bác đã ở nơi này ngồi một giờ. Anh Lạc Hồng bước nhanh đi đến chủ giáo học lâu, liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất không thể động đậy, trên mặt một bộ sinh không thể lưu luyến, biểu tình Đặng Bác. Nàng lập tức kinh hãi, nhìn Đặng Bác bộ dạng như vậy, nàng phản ứng đầu tiên chính là Lam Hiên Vũ bọn hắn đã xảy ra chuyện. Nàng sải bước đi tới Đặng Bác trước mặt, vội vàng hỏi, Lam Hiên Vũ bọn hắn đây? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bọn hắn thế nào? Đặng Bác không thể nói chuyện, chỉ có thể phát biểu ô ô ô thanh âm. Anh Lạc Hồng cái này mới phản ứng tới, Đặng Bác bị đến giam cầm thuật hạn chế, không thể nói chuyện, không thể động. Nàng lập tức vận chuyển hồn lực dựa theo Lam Hiên Vũ gửi tin lên nói phương pháp giải trừ giam cầm thuật. Mấy cái tiểu hỗn đàn đều chết hết. Đặng Bác phẫn nộ nói. Hắn rốt cuộc có thể nói chuyện. Người nói cái gì? Anh Lạc Hồng một phát bắt được hắn cổ áo. Đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, trong mắt sát khí nhảy, ngươi như thế nào trả lời ta? Mấy hài tử kia đối với học viện có bao nhiêu trọng yếu ngươi biết không? Huống chi bọn hắn còn nhỏ như vậy, bọn hắn còn là hài tử a. Các ngươi đường môn phế vật đến loại trình độ này sao, liền mấy người hài tử cũng chiếu cố không được. Bọn hắn muốn là chết, lão nương khiến ngươi chịu không nổi. Khách khách khách khách, buông ta xuống. Anh viện trưởng ngươi có đạo lý hay không, mấy cái tiểu hỗn đản đem ta biến thành như vậy, ngươi còn đối với ta như vậy. Ta, chứa chan lửa giận hơn nữa đói bụng, Đặng Bác vừa trợn trắng mắt lại hôn mê bất tỉnh. Anh Lạc Hồng nhìn hắn hôn mê, lập tức ngây người. Hắn nói là có ý gì, hắn là bị Lam Hiên Vũ bọn hắn biến thành như vậy. Vừa mới Đặng Bác nói Lam Hiên Vũ bọn hắn chết thời điểm, anh Lạc Hồng toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Đừng không nói, ưu tú như vậy mấy người hài tử muốn là vì lần này cuộc thi cuối kỳ chết rồi, nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ bản thân, bởi vì này cuộc thi cuối kỳ chính là nàng xác định a. Huống chi những hài tử này sau này nhất định vào nội viện, một khi gặp chuyện không may, đây tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ học viện đại sự. Nàng một tay cầm theo Đặng Bác, một tay bấm thư từ qua lại, nói, đừng chấn hoa, ngươi khẩn trương tới, Lam Hiên Vũ bọn hắn giống như đã xảy ra chuyện. Cái gì, ta lập tức tới, ngươi đang ở đâu? Bên kia truyền đến đường chấn hoa khiếp sợ thanh âm. Phòng làm việc của ta. Mau tới, anh Lạc Hồng nói xong cũng dập máy thư từ qua lại, mang theo Đặng Bác thật nhanh về tới phòng làm việc của mình. Nàng đem Đặng Bác trực tiếp nhắc tới buồng vệ sinh, đem nước trực tiếp dội xuống. A, anh viện trưởng ô, ngươi làm gì? Đừng phun ra chết cống ta. Đặng Bác tỉnh, hắn nhìn đến anh Lạc Hồng dùng nước lạnh xối bản thân, lập tức bi phẫn được tột đỉnh. Anh Lạc Hồng đóng lại vòi phun, cả giận nói mau, học trò ta đây. Bọn hắn người ở nơi nào? Đặng Bác cả giận nói, ta làm sao biết bọn hắn tại nơi nào? Bọn hắn đem ta ném ở các ngươi lầu dạy học cửa ra vào liền chạy. Bọn hắn nhất định là tự biết phạm vào sai lầm lớn, sợ tội lẩn trốn. Ngươi không phải nói bọn hắn chết ngươi sao? Anh Lạc Hồng tức giận truy vấn. Ta đó là nói nhảm ngươi nghe không hiểu sao? Đặng Bác là thật cảm nhận được anh Lạc Hồng nộ khí. Đừng nói hắn hiện tại trạng thái không tốt, cho dù ở vào trạng thái tốt nhất, hắn cũng không phải là anh Lạc Hồng đối thủ a. Nghe hắn những lời này, anh Lạc Hồng mới rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi, Lam Hiên Vũ bọn hắn không có việc gì là tốt rồi a. Chuyện gì xảy ra, Hiên Vũ bọn hắn làm sao vậy? Bên ngoài, đường chấn hoa chớp nhoáng vọt vào. Hắn ở giữa phòng thấy anh Lạc Hồng cùng Đặng Bác thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, anh Lạc Hồng, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, đây là có chuyện gì, ngươi vì sao cùng một người nam nhân cùng một chỗ. Cút, anh Lạc Hồng giận dữ, đến phiên ngươi quản những thứ này sao? Ra ngoài nói, anh Lạc Hồng vừa nói, một bên mất một cái khăn lông cho Đặng Bác, sau đó đem Đặng Bác túm ra đến bên ngoài. Nửa giờ sau, ngồi ở trên ghế salon Đặng Bác cuối cùng là khôi phục một chút, mà ngồi tại hắn đối diện anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa, biểu tình vô cùng cổ quái. Bọn hắn trên mặt không có phẫn nộ, thay vào đó là khiếp sợ, buồn cười, hiếu kỳ đủ loại biểu tình. Anh Lạc Hồng nhịn không được hướng Đặng Bác hỏi, tiểu Đặng, ngươi vừa mới nói, không phải chính ngươi biên a? Đặng Bác một bên hướng trong miệng đút lấy bánh bích quy, một bên tức giận nói, ta có thể cho mình biên mất mặt như vậy sự việc sao? Ta điên rồi sao? Anh viện trưởng, sau này ngài có thể ngàn vạn đừng có lại tìm ta vĩnh viễn cũng không muốn sẽ giúp ngài cho các ngươi học sinh giám thị. Ta sợ các ngươi bồi dưỡng được tới đây chút tiểu quái vật. Anh Lạc Hồng nói, nhưng mà hiện tại chúng ta liên lạc không được bọn hắn. Nếu quả thật như lời ngươi nói, bọn hắn coi như là hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, không có phạm cái gì sai lầm lớn, bọn hắn vì sao không dám trở về đây? Cái gì? Đặng Bác không ăn bánh bích quy, hắn trừng to mắt nhìn anh Lạc Hồng, không có phạm cái gì sai lầm lớn. Cái này còn gọi không có phạm cái gì sai lầm lớn. Bọn hắn không quan tâm nguy hiểm, tùy tiện hành động, cùng bên kia người động thủ ta cứu bọn hắn còn hoài nghi ta, đem ta đã khống chế. Ngài đây là không có ý định trừng phạt bọn họ sao? Anh Lạc Hồng bị Đặng Bác nói được sững sờ, muốn chốc lát về sau, nàng nói, bọn hắn ở tội ác tinh cầu cái loại đó nguy hiểm địa phương tùy tiện hành động, hơn nữa cùng với trong người xảy ra xung đột nhất định là không lý trí. Đến lúc đó chờ bọn họ trở về, ta tìm bọn hắn hỏi rõ ràng tình huống, lại quyết định xử lý như thế nào, ta không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên liền làm quyết định. Đặng Bác nói, thế nhưng, có thể là bọn hắn đem ta khống chế được a? Anh Lạc Hồng nói, Lam Hiên Vũ bọn hắn là vì hiểu lầm ngươi rồi mới khống chế được ngươi, hơn nữa bọn hắn không phải không có tổn thương ngươi sao? Bên cạnh Đường Chấn Hoa bổ sung, thật ra cũng coi như không tồi, một đám hài tử vì hoàn thành cuộc thi cuối kỳ mà thôi. Đường Chấn Hoa rõ ràng cho thấy đang thiên vị Lam Hiên Vũ. Đặng Bác cảm giác mình không có cách nào cùng hai cái này bao che cho con gia hỏa trao đổi, bằng không bản thân sẽ bị làm tức chết. Theo các ngươi a, dù sao sau này rút cuộc đừng tìm ta hỗ trợ. Viện trưởng, ta đi trước, ta phải về đường môn. Đặng Bác đứng dậy liền đi ra ngoài, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng cũng không có ngăn trở. Chương 597, viện trưởng cũng gánh vác không được a. Vừa đi đến cửa ra vào, Đặng Bác đột nhiên ý thức được cái gì, lại đi về tới. Hắn ngơ ngác nhìn anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời. Hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, dùng sức mà hít sâu một hơi, lúc này mới bi phẫn mà rời đi. Biệt khuất a, bản thân quá biệt khuất rồi. Sử Lai Khắc học viện người cũng là quái vật, không cách nào trao đổi. Thấy Đặng Bác đi, Đường Chấn Hoa nhìn về phía anh Lạc Hồng, nói, người nói, cái này tiểu Đặng nói có đúng hay không thực? Có bị ẩm hay không? Anh Lạc Hồng nói, nghe không giống. Tuy là hắn gia nhập rất nhiều bản thân tâm tình, nhưng đại khái tình huống hẳn là sẽ không sai, giống như Lam Hiên Vũ cái kia vật nhỏ làm ra đến sự việc. Người nói ngươi cái này dạy cái gì học sinh, cùng ngươi đồng dạng không ra gì. Thực là, Đường Chấn Hoa nói, lời này của ngươi ta có thể đã không thích nghe nữa a. Hắn là các ngươi ngoại viện học viên, cũng không phải là ngươi học sinh sao? Làm sao lại đều là ta dạy? Chẳng qua ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu tử kia cùng đồng bạn hắn đám đã hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, học viện cho dù bởi vì hắn đã khống chế đường môn người mà có chỗ bất mãn cũng sẽ xem xét đến hắn làm như vậy là có nguyên nhân, sẽ không cho hắn trừng phạt nghiêm khắc. Hắn đóng cái gì hồn đạo dụng cụ thông tin? Anh Lạc Hồng nói, đi chúng ta đi điều động camera xem đã, xem bọn hắn có phải là thật hay không đã trở lại. Chỉ cần bọn hắn trở lại là an toàn, mặt khác sau này hãy nói. Tốt. Phòng quan sát. Màn hình rõ ràng mà bày biện ra Lam Hiên Vũ bọn hắn như thế nào đem Đặng Bác trả lại, sau đó lại thế nào ở cửa học viện tách ra. Không đúng, Đường Chấn Hoa đột nhiên nghiêm túc nói ra. Anh Lạc Hồng nghi hoặc nói, như thế nào không đúng. Đường Chấn Hoa chỉ màn hình, nói, ngươi có phát hiện hay không, bọn hắn tách ra thời điểm, như là chạy trối chết. Nguyên một đám chạy trốn nhanh chóng, nhất định là có chuyện. Bọn hắn hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, đơn giản chính là mạo hiểm, còn dùng đường môn 4 miếng phản vật chất đạn đạo. Những thứ này cũng không phải không có cách nào giải quyết sự việc. Bọn hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Còn đóng cửa hồn đạo dụng cụ thông tin. Ta cảm thấy được chuyện này không có đơn giản như vậy. Anh Lạc Hồng không hiểu nói, bọn hắn còn có thể làm gì? Cái này không cũng đã rất rõ ràng sao? Bọn hắn chính là cảm giác mình vì hoàn thành cuộc thi cuối kỳ áp dụng một chút mạo hiểm phi thường phương pháp, sợ học viện trách phạt a. Hơn nữa hiện tại nghỉ, bọn hắn chắc chắn cũng muốn về nhà. Đường Chấn Hoa nhìn anh Lạc Hồng một cái, nói ta cảm thấy được a, bọn hắn lá gan so ngươi nghĩ giống như muốn lớn hơn một chút. Cho nên chờ một chút xem đi, chuẩn bị cho bọn hắn chùi đít a. Cái này mấy cái vật nhỏ không chừng đã làm gì chuyện tốt đây. Anh Lạc Hồng bất đắc dĩ nói, cái này mấy tiểu tử kia, nhất là Lam Hiên Vũ, sau này khảo nghiệm bọn hắn, không thể bố trí lại cái loại này dùng trí tuệ có thể giải quyết nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ tiểu tử này quá lanh lợi, hơn nữa đặc biệt có thực hiện lực lượng, thỉnh thoảng còn cả gan làm loạn. Ai, được rồi, trước không muốn việc này, ít nhất bọn hắn làm như vậy, không có tạo thành cái gì hậu quả, đi học bọn hắn nhất định phải trở về, đến lúc đó lại hỏi rõ ràng a. Bọn hắn làm cái gì ta đây cái làm viện trưởng trước ôm lấy chứ sao? Liền ở bọn hắn lúc nói chuyện đợi, anh Lạc Hồng hồn đạo dụng cụ thông tin đột nhiên dồn dập mà vang lên. Anh Lạc Hồng cúi đầu nhìn qua, là Đặng Bác đánh tới. Nàng không khỏi nhìn về phía Đường Chấn Hoa, là Đặng Bác. Sẽ không bị ngươi nói trúng rồi a, nhanh như vậy liền ứng nghiệm rồi hả? Nàng tiếp thông thư từ qua lại, bên kia truyền đến Đặng Bác hồn hền tiếng gầm gừ chiến hạm. Chúng ta chiến hạm không còn, anh viện trưởng, chiến hạm không còn a, ta muốn điên rồi. Các ngươi học viện mấy cái vật nhỏ đem chiến hạm chuẩn bị đi nơi nào? A, anh Lạc Hồng ngơ ngác nhìn về phía Đường Chấn Hoa, hồn đạo dụng cụ thông tin truyền xuất ra thanh âm rất lớn, Đường Chấn Hoa tự nhiên cũng nghe được. Người nói rõ ràng, chiến hạm như thế nào không còn? Các ngươi đường môn chiến hạm, chính là chúng ta khi trở về điều khiển cái kia tàu chiến hạm A. Không còn, không có ở cập bến khu. Ta điều camera, chỉ thấy chúng ta xuống chiến hạm sau đó, chiến hạm một chút liền biến mất giống như là bị không gian cắn nuốt. Đặng Bác nhưng thật ra là lưu lại tưởng tượng, hắn rời đi anh Lạc Hồng văn phòng thời điểm, trong lòng còn đập vào tính toán nhỏ nhặt cái kia chính là trước hắn nhìn đến Lam Hiên Vũ bọn hắn ở trong chiến hạm lưu lại rất nhiều thực trang, những cái kia thực trang có thể tính làm bọn hắn đối với hắn đền bù tổn thất. Tại hắn nhìn đến, lần này mình tuy là bị tổn thất nặng, nhưng nếu như có thể mang về nhiều như vậy thực trang, ít nhất có thể cho đường môn một cái công đạo, còn có thể kiếm lấy không ít công huân. Chỉ cần mình không nói, Sử Lai Khắc học viện không nói, chính mình đoạn sỉ nhục kinh nghiệm cũng liền không ai đã biết. Bởi vậy, hắn rời khỏi anh Lạc Hồng văn phòng về sau, trước tiên đi du hành vũ trụ trung tâm bên kia, hắn muốn nhìn Lam Hiên Vũ cuối cùng lưu lại bao nhiêu thực trang. Nhưng mà hắn đến du hành vũ trụ trung tâm khu chiến hạm cập bến liền trợn tròn mắt, không có chỗ đó, căn bản cũng không có cái kia tàu chiến hạm. Hắn tìm lại tìm còn không phát hiện chiến hạm bóng dáng, lúc này mới đi điều động lấy màn hình giám sát, thình lình thấy được chiến hạm không hiểu thấu biến mất một màn kia. Hắn thật đúng là không có hướng Lam Hiên Vũ dùng không gian chữ vật trang bị mang đi chiến hạm phương diện này suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hắn trong nhận thức biết không có gì không gian chữ vật trang bị chứa nổi chiến hạm. Cho nên hắn mới lo lắng vô cùng mà đánh cái này thư từ qua lại cho anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng cúp thư từ qua lại, Đường Chấn Hoa biểu tình cổ quái mà nhìn anh Lạc Hồng, nói, vừa rồi ngươi nói ngươi ôm lấy. Anh Lạc Hồng lắc đầu liên tục gánh vác không được, gánh vác không được. Cái này mấy cái tiểu khốn nạn cũng quá to gan lớn mật rồi a. Bọn hắn như thế nào đem chiến hạm bắt đi? Đường Chấn Hoa cười khổ nói, ngươi quên sao? Thụ lão đem mệnh vận chi nhẫn cho tiểu tử kia. Ta... Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không biết hiện tại bọn hắn viện trưởng cùng lão sư đã chấn kinh được vô dĩ phục ra. Việc này Lam Hiên Vũ sớm muộn muốn đối mặt, nhưng hắn cảm thấy có lẽ có một đoạn thời gian hòa hoãn, khiến học viện trước phối hợp điều tra rõ ràng tình huống, bản thân sau này trở về cũng tốt giải thích một chút. Hắn đối với Đặng Bác thân phận sinh ra hoài nghi, không muốn liền như vậy đem chiến hạm trả lại. Ngộ nhỡ Đặng Bác thực là gián điệp, nói không chừng có thể tại cái kia tàu chiến hạm lên tìm được chứng cứ gì. Lúc này, hắn và Bạch Tú Tú ngồi ở hồn đạo đoàn tàu khách trong khoang thuyền. Đoạn đường này mạo hiểm kích thích bọn hắn tùy chung ở vào cao áp trạng thái xuống, mặc dù bọn hắn là hồn sư cũng sẽ mỏi mệt. Bạch Tú Tú lúc này tựa ở Lam Hiên Vũ trên bả vai, ngủ được rất thơm. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn về phía nàng, phát hiện Bạch Tú Tú chảy nước miếng, hắn y phục đều có điểm ướt. Trong lúc ngủ mơ Bạch Tú Tú tựa hồ là cảm giác được bản thân chảy nước miếng, hít hít miệng phát biểu, hiu hiu. Thanh âm. Nhìn nàng bộ dạng, Lam Hiên Vũ không khỏi nở nụ cười, sau đó cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Hắn thật ra mới là quan trọng mỏi mệt cái kia một cái a. Lần này ngắn ngủi tội ác tinh cầu hành trình, hắn còn là rất hài lòng, ở nguy hiểm trùng trùng điệp điệp dưới tình huống, hắn mang theo bản thân đồng bạn an toàn về tới Sử Lai Khắc học viện, cái này như vậy đủ rồi. Mấy giờ về sau, hồn đạo đoàn tàu chậm rãi lái vào Minh Đô trạm xe lửa, ở quảng bá âm thanh, Bạch Tú cùng Lam Hiên Vũ trước sau tỉnh lại. Bạch Tú Tú một chút liền phát hiện Lam Hiên Vũ trên bả vai nước đọng, lập tức mặt đỏ lên, thuận tay ở trên bả vai hắn lo một chút, liền đứng dậy, một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng. Chương 598, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Bả vai ta ướt, Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú nhún vai. Bạch Tú Tú vẻ mặt ghét bỏ mà nói, người lớn như vậy còn chảy nước miếng. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật, nhịn không được cười nói, đúng, người nói rất đúng. Bạch Tú Tú kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ, hắn vậy mà không có phản bác. Cùng bản thân có cái gì tốt tính toán, ca nhường cho ngươi. Lam Hiên Vũ nắm lên một đám nàng màu xanh đậm sợi tóc trên ngón tay lên vòng mấy cái vòng. Bạch Tú Tú một chút đoạt lại bản thân tóc dài, sẵng giọng, ngươi là ai bạn thân đây? Lam Hiên Vũ đột nhiên nghiêm túc lên, lời lẽ đanh thép mà nói, Bạch Tú Tú đồng học, ta phải trịnh trọng mà nói cho ngươi biết, ta tuy là tuổi tác còn nhỏ, nhưng xoáy được long trời lở đất, vũ trụ vô địch. Ngươi muốn làm ta bạn thân, ta không trách ngươi, ai bảo ta ưu tú như vậy đây. Chúng ta trở thành bạn thân, nên cùng một chỗ học tập tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Nghe ra hỏa này nói, nhìn hắn nghiêm túc bộ dạng, Bạch Tú Tú thật sự là nhịn không được, một bước tiến lên, hai tay nắm hắn đôi má, dùng sức mà nhéo nhéo, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt, học tập tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Thẳng đến đi ra trạm xe lửa, Lam Hiên Vũ vẫn còn ở xoa nắn mình bị bóp hồng hai gò má, trong mắt to tràn đầy ủy khuất. Cho Nana lão sư đánh cho thư từ qua lại sao? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, đừng, bây giờ còn không thể khởi động máy. Đoán chừng lúc này học viện bên kia đã cũng biết chúng ta còn là giữ yên lặng tương đối khá, toàn bộ cũng chờ trở lại trường học rồi nói sau. Nana lão sư không phải ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện sao? Chúng ta trực tiếp qua tìm nàng a. Cái này sở học viện nhất định dễ tìm. Ân, được rồi, Bạch Tú Tú gật đầu. Lam Hiên Vũ nói, Nana lão sư giống như không biết làm cơm, ngày hôm nay đến nàng chỗ đó, người nấu cơm a, được không? Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, muốn ăn ta nấu cơm. Lam Hiên Vũ nổi vội vàng gật đầu. Bạch Tú Tú chủ nghệ, hắn là phi thường nhận thức. Tốt, Bạch Tú Tú hướng hắn gật gật đầu. Hai người lên hồn đạo xe taxi, báo Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện danh tự, quả nhiên, lái xe không nói hai lời trực tiếp mang theo bọn hắn xuất phát. Một giờ về sau, bọn hắn đi tới một chỗ có khổng lồ môn lâu học viện trước. Sử Lai Khắc Học Viện không hề nghi ngờ đúng liên bang đệ nhất học viện, mà Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng có lâu đời lịch sử, mà còn đã từng một lần cùng Sử Lai Khắc Học Viện so sánh tốt, đương nhiên kết quả có thể nghĩ. Xuống xe, hai người nhìn một chút cao lớn môn lâu, sau đó thẳng tiếp đi tới. Khác biệt học viện nghỉ thời gian là không giống nhau, bọn hắn mơ hồ có thể nghe được Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư trong học viện có một chút tiếng gọi ầm ĩ âm. Lúc này đã là xế chiều, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện học viên dường như còn đang đi học. Hai người đi tới cửa học viện, đại môn đúng đóng chặt, chỉ có một cái bên cạnh cửa mở ra. Hai người mới vừa đi tới cửa hông bên này, liền bị người gác cổng ngăn cản. Các ngươi có chuyện gì không? Người gác cổng vẻ mặt ôn hòa mà hỏi thăm. Chúng ta là đến tìm người, có thể phiền toái ngài liên lạc một chút sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Người gác cổng nhìn thoáng qua trên cổ tay hắn hồn đạo dụng cụ thông tin, nói, ngươi có thể đánh cho thư từ qua lại qua, khiến ngươi tìm người tới đón các ngươi. Đăng ký sau đó có thể tiến vào. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta hồn đạo dụng cụ thông tin cũng hư mất. Hắn không chịu mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin, là sợ bị học viện bên kia vị trí chính xác. Đã có vị trí chính xác, học viện liền có thể rất dễ dàng tìm được bọn hắn. Bởi vậy ở trở về trước hắn cũng không có ý định mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin. Người gác cổng bất đắc dĩ nói, vậy không có biện pháp. Hồn đạo dụng cụ thông tin ở liên bang tỷ lệ phổ cập phi thường cao, cho nên nơi đây căn bản không có công cộng dụng cụ thông tin loại vật này. Lam Hiên Vũ nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tìm Nana lão sư, ngài biết rõ Nana lão sư sao? Người gác cổng nói, học viện có hơn 1.000 vị trí lão sư, ta làm sao có thể nhận thức mỗi một vị? Bạch Tú Tú nói, liền là xinh đẹp nhất vị kia. Người gác cổng nở nụ cười, tiểu cô nương, ta chỉ là người gác cổng, chỉ là cái tiểu nhân vật, nào biết đâu nhiều như vậy a. Học viện chúng ta xinh đẹp lão sư nhiều hơn đi, các người nếu không đi trước sửa chữa hồn đạo dụng cụ thông tin, có liên lạc người lại nói. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, không có việc gì, ta có biện pháp. Hắn từ một quả chiếc nhẫn trong lấy ra một kiện Sử Lai Khắc học viện trên giáo phục quần áo mặc trên người, hướng phía người gác cổng nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Môn vệ thúc thúc, chúng ta nhưng thật ra là Sử Lai Khắc học viện ngoại viện niên cấp học viên, hướng quý viện học viên khởi xướng lấy luận bàn là mục tiêu khiêu chiến, cho nên xin ngài đi cái thuận tiện, hãy để chúng ta vào đi thôi. Chúng ta cũng không tốt mạnh mẽ xâm nhập, ngài nói có đúng hay không?" Đừng nói, Sử Lai Khắc học viện đồng phục thật đúng là làm ra phi thường tốt tác dụng, người gác cổng thái độ lập tức thay đổi, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói: "Đừng xông, đừng xông, ta lập tức liên hệ phòng giáo dục." Hắn vừa nói, một bên bấm thư từ qua lại. Chỉ chốc lát sau, mấy người từ trong học viện đi ra. Đi tuốt ở đằng trước là một gã uy nghiêm trung niên nhân, phía sau hắn còn theo mấy người trưởng thành, nhìn qua chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lão sư. Trung niên nhân đến tới cửa, liếc mắt liền thấy được mặc Sử Lai Khắc học viện đồng phục Lam Hiên Vũ. Chủ nhiệm chính là bọn họ, người gác cổng chỉ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, sau đó liền lui sang một bên. Thầy chủ nhiệm tới, còn lại sự dĩ nhiên là cùng hắn không quan hệ. "Là các ngươi muốn tới khiêu chiến học viện chúng ta học viên sao?" Uy phong trung niên nhân đi tới Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Lão sư ngài khỏe chứ, là chúng ta." Trung niên nhân suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta cũng không có nhận đến các ngươi học viện thông báo." Lam Hiên Vũ tiếp lời nói: "Cái kia có thể là học viện chúng ta còn chưa kịp thông báo các ngươi. Trước cùng ta vào đi, các ngươi đăng ký một chút danh tự." Sử Lai Khắc học viện năm nhất Lam Hiên Vũ. Sử Lai Khắc học viện năm nhất Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ mà không sợ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đi xác minh mình và Bạch Tú Tú thân phận, dù sao bọn hắn vốn là Sử Lai Khắc học viện học viên. Hơn nữa chỉ cần bọn hắn thắng kế tiếp khiêu chiến, chỉ sợ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện căn bản không còn mặt mũi đi tìm Sử Lai Khắc học viện nói cái gì. Huống hồ Sử Lai Khắc học viện đồng phục là không có pháp giả tạo, phía trên có Sử Lai Khắc học viện dành riêng dấu vết, là một loại đặc thù hồn đạo pháp trận. Trung niên nhân cùng vài tên lão sư mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào ngày Minh Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Lam Hiên Vũ hướng chung quanh nhìn lại, thật không hồ là có hai lịch sử vạn năm học viện a. Một cây gốc đại thụ che trời đầy đủ bày ra lấy ngôi học viện này lâu đời lịch sử, rất nhiều kiến trúc nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa, hơn nữa xây dựng được vô cùng tốt như trước kiên cố. Rộng lớn trên bãi tập có một đám học viên đang tiến hành vác nặng chạy. Nhìn trên người bọn họ mặc khối chì sau lưng, chỉ sợ mỗi người vác nặng cũng vượt qua 30 kg cân, bọn hắn cũng liền 14-15 tuổi bộ dạng. Chương 599, 10 trận ước chiến. Trung niên nhân kia là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện thầy chủ nhiệm, hắn vừa đi một bên hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn nói: "Các ngươi muốn phải như thế nào khiêu chiến a?" Lam Hiên Vũ nói: "Liền phiền toái ngài mời năm thứ ba học trường cùng chúng ta luận bàn một chút là tốt rồi, cái gì hình thức đều được, một chọi một hoặc là hai versus hai cũng có thể, chủ yếu là vì lẫn nhau học tập, phát hiện mình không đủ." Thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu, nói: "Bởi vì không có nói trước chuẩn bị, các ngươi nghỉ ngơi trước xuống, chúng ta chuẩn bị xong lại gọi là các ngươi." "Tốt, tạ ơn sư phụ." Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bị dẫn tới một gian phòng nghỉ, thầy chủ nhiệm còn khiến người đưa tới đồ uống cùng điểm tâm, sau đó liền không ai mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Tiến đến là tiến vào, có thể như thế nào tìm Na Na lão sư a? Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ cười nói: "Rất dễ dàng, Na Na lão sư cảm giác lực hạng gì mạnh mẽ, đến lúc đó ta đang khiêu chiến thời điểm dùng một chút thiên thánh liệt nguyên kích, nàng chắc chắn liền có thể cảm giác được chúng ta tới, tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta." Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư ngoài học viện tường có thể ngăn cách năng lượng, vừa rồi ở bên ngoài ta định dùng tinh thần lực tìm kiếm một chút, có thể ta tinh thần lực căn bản vào không được. Cho nên chúng ta cũng nên tiên tiến đến mới được. "Đánh thật a?" Bạch Tú Tú nói. "Ân, đánh quá, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Chúng ta ngay cả mình học viện năm thứ ba học trường cũng đánh bại, chẳng lẽ còn sẽ đánh không thắng nơi đây học trường sao?" Lam Hiên Vũ nói. Bạch Tú Tú nói: "Ta là sợ ngươi khi dễ người." Lam Hiên Vũ nói: "Ta là cái loại người này sao? Ngươi là, ngươi liền đường môn tiền bối cũng dám khống chế, còn có cái gì không dám? Ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn." Bạch Tú Tú tức giận nói. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói: "Ta đây không phải là có chính đáng lý do nha." Bạch Tú hướng hắn thè lưỡi, hiển nhiên không quá nhận thức hắn thuyết pháp. Bọn hắn đợi chừng một giờ ăn uống no đủ, vị kia thầy chủ nhiệm mới một lần nữa đi tới trước mặt bọn họ. "Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú đúng không, chúng ta vừa mới tìm đọc các ngươi tư liệu, xác nhận các ngươi thân phận." các ngươi đã từng tổ đội khiêu chiến qua Sử Lai Khắc học viện năm thứ ba học viên, mà còn đã lấy được thắng lợi. Các ngươi là Sử Lai Khắc học viện năm nhất quan trọng học viên ưu tú. Thầy chủ nhiệm thái độ trở nên cùng trước có chút không giống nhau, dường như càng cẩn thận. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, ngài khách khí, ưu tú nhất không dám nhận. Bọn hắn lúc trước tham gia vượt cấp khiêu chiến thi đấu thế nhưng mà toàn bộ liên bang trực tiếp bị tra được lại bình thường chẳng qua, dù sao chuyện này qua không có bao lâu thời gian đây. Tuy là Bạch Tú Tú đổi tên, nhưng tướng mạo là không thay đổi. Thầy chủ nhiệm trở nên ôn hòa nhiều, hắn mỉm cười nói, các ngươi lấy tư cách Sử Lai Khắc học viện năm nhất quan trọng học viên ưu tú, đi tới chúng ta nơi đây khiêu chiến năm thứ ba học viên, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng chúng ta trải qua nghiên cứu sau đó còn là quyết định tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng cái này dù sao liên quan đến học viện chúng ta mặt mũi, chúng ta muốn mời các ngươi giúp một việc. Ngài nói, Lam Hiên Vũ bất động thanh sắc mà nói. Thầy chủ nhiệm nói, là như thế này, học viện chúng ta cái này lần năm thứ ba học viên tổng cộng có hơn 200 tên, trong đó cũng có một chút cũng không tệ lắm học viên. Nếu như chỉ là từ trong chọn lựa một hai tên đây, không quá dễ dàng lựa chọn. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể chỉ điểm chúng ta càng nhiều học viên, dù sao các ngươi là tới từ liên bang đệ nhất học viện học viên. Bởi vậy có thể hay không mời các ngươi nhiều tiến hành mấy trận khiêu chiến thi đấu. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thắng một trận ta cũng sẽ ở cho quý học viện biên nhận lên thuyết minh các ngươi là thắng lợi mới có. Lam Hiên Vũ nói, xa luân chiến. Thầy chủ nhiệm đuổi vội vàng lắc đầu, nói, không thể, không thể, mỗi một trận chấm dứt các ngươi có thể nghỉ ngơi nửa giờ, hai người thay phiên vào sân có lẽ đầy đủ các ngươi khôi phục. Chúng ta còn sẽ cung cấp một chút dùng để khôi phục hồn lực cùng thể lực dược vật. Các ngươi cũng có thể lựa chọn phân nhiều ngày tiến hành khiêu chiến. Lam Hiên Vũ nói, cái kia muốn tiến hành bao nhiêu trận đây? Thầy chủ nhiệm nói, chúng ta sơ bộ thương lượng qua, 10 trận A. Mỗi người các ngươi 5 trận tất cả đều tiến hành từng đôi kháng thi đấu, như thế nào? Được, Lam Hiên Vũ một lời đáp ứng xuống. Thầy chủ nhiệm thỏa mãn gật gật đầu, nói tốt ta đây hiện tại đi an bài, dự tính sau nửa giờ bắt đầu. Tốt, phiền toái ngài. Thầy chủ nhiệm đi. Bạch Tú Tú khẽ nhíu mày, nói, vị này thầy chủ nhiệm còn rất có ý tưởng, hắn là muốn chúng ta kích thích bọn hắn học viên sao? Nếu như chúng ta thua, bọn hắn thì có nói có thể nói, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viên chiến thắng Sử Lai Khắc học viện học viên ưu tú. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, thế nhưng mà chúng ta thất bại sao? Bạch Tú Tú nói, người ta năm thứ ba học viên nói không chừng có nhất tự đấu khải chớ khinh thường. Lam Hiên Vũ nói, coi như rèn luyện một chút thực chiến năng lực a. Như thế này Nana lão sư nhất định sẽ bị chúng ta khí tức dẫn tới, chúng ta làm cho nàng nhìn chúng ta bây giờ tình huống, cái này chút ngày nàng cũng tốt chỉ điểm chúng ta a. Đồng thời chúng ta cũng làm cho nơi đây học viên xem bọn hắn cùng liên bang đệ nhất học viện giữa học viên chênh lệch. Ta cảm thấy cho ngươi không có vấn đề, chẳng phải 5 trận sao? Bạch Tú Tú thản nhiên nói, ta không có cảm giác mình có vấn đề, chỉ cảm thấy chỉ vẹn vẹn có tam hoàn người nào đó có vấn đề. Người long thần biến dù sao chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ. Lam Hiên Vũ bị rất khinh bỉ, hừ một tiếng, nói, ngươi đợi đấy, ta khiến ngươi nhìn ta thực lực, ta không dựa vào long thần biến đồng dạng có thể thắng. Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Tiền Lỗi có chút chán nản, thất vọng ngồi ở đợi thuyền trong đại sảnh, ánh mắt có chút mờ mịt. Lưu Phong ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Tiền Lỗi lẩm bẩm, Phong tử, ngươi nói nàng vì sao cự tuyệt ta à? Ngày nghỉ liền vài ngày như vậy, nàng làm sao lại không chịu theo chúng ta đi Thiên La Tinh vui đùa một chút đây? Lưu Phong như trước nhắm mắt lại, nói cự tuyệt ngươi mới là tình huống bình thường a. Thật vất vả nghỉ, người ta làm gì không trở về nhà. Trước đây không lâu, Lam Mộng Cầm cự tuyệt Tiền Lỗi thịnh tình muốn mời, đã bước lên trở về Thiên Đấu Tinh phi thuyền vũ trụ. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi ngồi đi đến Thiên La Tinh phi thuyền vũ trụ còn cần đợi một thời gian ngắn mới có thể xuất phát. Tiền Lỗi nói, cũng đúng, người nói rất đúng. Hắn chán nản tâm tình dường như một chút liền biến mất. Lưu Phong liếc mắt tức giận nói, người bây giờ có lẽ cân nhắc là học viện sẽ hay không phái người tới nơi này bắt chúng ta. Dù sao mua vé tàu là muốn đăng ký thân phận tin tức học viện muốn tìm được chúng ta chắc chắn không khó. Tắt hồn đạo dụng cụ thông tin chúng ta cũng chạy không được. Tiền Lỗi nói, cái này, chẳng qua, học viện bắt được chúng ta cũng vô dụng a, chiến hạm lại không ở chúng ta ở đây. Chúng ta hỏi gì cũng không biết chứ sao. Lưu Phong nói, không sao, dù sao chúng ta hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Vô luận là hiện tại xử lý còn là đợi ngày nghỉ sau khi kết thúc xử lý, cũng là muốn xử lý, đây là sớm muộn sự. Ân, còn có một việc ngươi có lẽ cân nhắc một chút. Chuyện gì? Tiền Lỗi nghi ngờ mà hỏi thăm. Lưu Phong đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút cổ quái, về nhà sau này, ngươi cảm thấy ngươi cha mẹ còn nhận được ngươi sao? Ở Sử Lai Khắc học viện học tập trọn vẹn một năm thời gian, mỗi tên tân sinh đều đã có cực biến hóa lớn, nhưng muốn nói ai biến hóa lớn nhất, đề thăng nhiều nhất, không phải Lam Hiên Vũ, cũng không phải là Lưu Phong, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn, mà là Tiền Lỗi. Tiền Lỗi ban đầu là bằng vào bản thân đặc thù võ hồn, dựa vào Lam Hiên Vũ trợ giúp mới thi Sử Lai Khắc học viện. Mà một năm sau ngày hôm nay, hắn đã có được một mình đảm đương một phía thực lực. Bằng vào cường đại hoàng kim bỉ mông, cái kia ngày hắn ở đồng bản phụ trợ xuống, ở Hắc Giác Thành chặn lại thất hoàn hồn thánh công kích. Tuy là chỉ kéo dài rất thời gian ngắn, thế nhưng đủ để chứng minh hắn thực lực bây giờ. Ở toàn bộ đoàn đội ở bên trong, thực lực của hắn là đứng đầu trong danh sách, ít nhất trước mắt Lưu Phong không phải đối thủ của hắn. Hắn tu vi tăng lên, một năm qua này, hắn mới là biến hóa lớn nhất người. Đồng thời, hắn bề ngoài cũng thay đổi, một thân thịt mỡ không có, thay vào đó là cường tráng cơ bắp. Hắn còn cao lớn nhiều. Đơn từ bên ngoài nhìn vào, nói hắn 16-17 tuổi cũng có người tin, mà trên thực tế hắn chỉ có 13 tuổi.